sau khi Nam Phụ phá sản. Chương 33, ngẫu nhiên chạm mặt. Góc truyện audio.com. Thời điểm Lâm Chí Ngang đang hân hoan hạnh phúc, Trần Trản vẫn ở nhà bổ sung đại cương bộ truyện thứ hai. Nghĩ đến chuyện cậu dùng việc này để làm giao dịch đổi lấy vốn đầu tư phim. Ân Vinh Lan uống trà, mất tập trung nói, lấy hôn thê mình ra đỡ đạn không giống với tác phong của Lâm Chí Ngang. Trần Trản cười cười nói, chưa yêu ai bao giờ. Ân Vinh Lan rất thẳng thắn gật đầu. Trần Trản phân tích nói, nếu trong chuyện xuất hiện câu nào gây bất lợi cho Khương Dĩnh, trước hết tôi sẽ bị fan ném đá ngay lập tức. Mà nếu ở trường hợp Lâm Chí Ngang, anh ta phải một mình gánh chịu cơn oanh tạc từ bạn gái lẫn người nhà. Dừng lại một chút rồi cười nói, so sánh hai bên, tự nhiên sẽ đoán được. Nghe xong toàn bộ lời cậu, Ân Vinh Lan khẽ cau mày. Kinh nghiệm thật phong phú. Trần Trản, suy luận mà thôi, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài. Từ trong chuyện cũng có thể thấy được, nhớ lại đủ kiểu tình tiết trong Sám Hối Lục. Câu này hoàn toàn có đủ luận cứ, nhìn nhau không nói nên câu. Trước khi tình cảm kịp hòa chung nhịp, Trần Trản chuyển mặt quay đi, chủ động kết thúc đề tài tiêu cực. Thức ăn thừa nhà Trần Trản rõ ràng không thể thỏa mãn con chó lớn đang nằm nhoài bên cửa. Từ sáng sớm đến giờ nó cứ thỉnh thoảng kêu lên mấy tiếng. Để tránh quấy nhiễu quần chúng nhân dân, Ân Vinh Lan không nán lại ăn trưa, dẫn chó về nhà. Trước khi đi Trần Trản dựa vào cửa lắc đầu, dẫn theo con chó lớn như vậy, phòng chừng phải bắt xe rồi, xem ra số tiền này kiểu nào cũng không tiết kiệm được. Ân Vinh Lan, tôi đã nói trước với bạn, nhờ cậu ta tiện đường ghé đón. Trần Trản vẫy vẫy tay, có gì cần cứ liên hệ tôi. Nếu tính kỹ, Ân Vinh Lan đã xây dựng hơn 5 người bạn không tồn tại trước mặt Trần Trản. Mà thực tế thì toàn bộ công việc của những nhân vật giả tưởng này đều rơi xuống đầu cấp dưới. Lái xe tới đón sếp, nghĩ đến tiền lương có thể nhận được cuối tháng, tiếp tục mỉm cười với cuộc sống gian truân. Ra trung tâm thương mại trước, xe dừng ngoài khu thương mại, Ân Vinh Lan để cấp dưới trông chó, bản thân xuống xe đi mua thức ăn cho chó. Trên đường trở về bất ngờ nhìn thấy Lâm Chí Ngang qua cửa kính xe. Người sau đang ôm pháo hoa từ cửa tiệm đi ra, cấp dưới cũng nhìn thấy, ngạc nhiên nói, trên mạng không thấy tin tổng giám đốc Lâm Thị sắp kết hôn. Ân Vinh Lan ước chừng đoán được điều gì, thở dài, đi thôi, ở mấy ngày trong căn phòng nhỏ, bỗng nhiên được trở lại hoàn cảnh quen thuộc, con chó lòng đầy thỏa mãn, có lẽ nó quá hưng phấn, thỉnh thoảng chu lên mấy tiếng, mãi đến tận khuya mới hoàn toàn yên tĩnh. Ân Vinh Lan thì lại không hề buồn ngủ, y vốn đã ngủ không sâu. Mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng, cứ luôn có cảm giảm ngạt thở như chìm xuống đáy biển hun hút. Nằm hồi lâu, thấy thời gian chỉ mới qua một tiếng, dưới tiền đề có được người bạn duy nhất trong sinh mệnh cằn cỗi này. Theo tự nhiên sẽ nghĩ Trần Trản đang làm chuyện gì lúc này. Không ngờ vừa gửi tin nhắn đi đối phương đã lập tức trả lời. Thu radio, tiện thể chia sẻ một liên kết, Ân Vinh Lan nhấp vào thì nhận ra là một chương trình radio khuya. Lượng tiêu thụ không tồi, có bình luận bên dưới nhận xét giọng nói rất giống Trần Trản. Cố gắng ép thấp âm thanh làm từng câu từng chữ trở nên trầm thấp quyến rũ. So với cách nói chuyện thường ngày có sự khác nhau nhất định. Dân mạng cũng chỉ suy đoán chứ không dám khẳng định. Nghe qua hai tập, Ân Vinh Lan có thể xác định chính là cậu. Nội dung radio chủ yếu lấy chủ đề truyền cảm hứng. Đây cũng là lý do Trần Trản chưa dùng tên tuổi quảng cáo. Một khi thính giả biết được thân phận thật sự của cậu, cảm hứng này lập tức thành cảm cúm. Theo như cậu đã đánh giá, dùng giọng nói giống bản thân tầm 80%, cũng đủ để hấp dẫn không ít người. Tiếp tục kể xong một câu chuyện về quá trình và kết quả. Lúc này mới cảm thấy mệt mỏi vài phần, hệ thống. Mức tiêu thụ của cửa hàng online không tồi. Ký chủ không cần phải nhọc lòng đến vậy. Trần Trản xem xét doanh thu. Vài hôm nữa sẽ cần dùng tiền. Năm trước ở thành phố Trá Hải có tổ chức một buổi bán đấu giá. Năm nay vừa đúng dịp người sáng lập tập đoàn Phong Hạc Đại Thọ 70. ông sẽ cho đấu giá một bức tranh quý. Toàn bộ tiền đấu giá được sẽ dùng danh nghĩa tập đoàn làm từ thiện. Ông vốn là người rất có danh vọng trong giới. Đến lúc đó sẽ có không ít người thân phận cao quý đến góp mặt ủng hộ. Đây là một cơ hội tuyệt vời để mở rộng quan hệ. Lễ mừng thọ và buổi đấu giá gộp lại ít nhất phải 2 ngày. Phí tàu xe và giá khách sạn cũng không hề rẻ, hệ thống. Lý do thì tôi đã hiểu, nhưng thư mời đâu ra? Trần Trản không nhanh không chậm nói. Sẽ có, theo nguyên tắc không vắt cổ chảy ra nước. Lần này Trần Trản không đặt yêu cầu với Lâm Trì Ngang, mà liên lạc Vương Thành. Webdrama quay lần trước vừa chiếu xong không lâu. Lượng xem không tồi, nhân vật nam chính là nghệ sĩ gã quản lý, vừa được nổi lại một phen. Vương Thành vẫn luôn trong trạng thái trăm hoa đua nở. Nhận được điện thoại, đáp ứng rất sảng khoái. Không thừa cơ đặt điều kiện làm Trần Trản bất ngờ. Vương Thành vốn trăm phương nghìn kế tìm thư mời là để cho nghệ sĩ của mình. Xét thấy Trần Trản có quen biết với Ân Vinh Lan, xuất phát từ lợi ích lâu dài mới đồng ý nhường lại. Trần Trản im lặng làm gã biết có chỗ không thích hợp. Mà gã là người luôn khéo ăn khéo nói. Chỉ bảo rằng, coi như anh nợ tôi một món nợ ân tình. Được, đúng rồi, tên trên thư mời, Vương Thành dặn dò một câu. Đến lúc đó anh nhớ dùng danh nghĩa công ty. Thành phố Trá Hải có lịch sử văn hóa lâu đời. Tốc độ phát triển kinh tế không quá nhanh, nhưng thích hợp định cư. Vừa xuống máy bay, phát hiện bầu trời trông cũng trong xanh hơn mấy lần. Người được chính thức mời đến dự chúc họ đều là danh môn vọng tộc hoặc là quyền quý mới lên. Tập đoàn Phong Hạc đã đặt phòng ở khách sạn đắt giá nhất thành phố này từ sớm. Hạng thứ nhất không thân phận, thứ hai không địa vị như Trần Trản. Chỉ có thể tự lo đường khác. Ở phương diện cần thiết đầu tư, Trần Trản chưa bao giờ tiếc rẻ. Để tăng khả năng tiếp xúc, Trần Trản đặt trước phòng ở cùng khách sạn kia. Khách sạn trang hoàng tráng lệ. Thiết bị trong phòng đều là nội thất thông minh. Hệ thống chủ động bày tỏ cảm thán. Quá tuyệt, Trần Trản không có ý muốn nói chuyện phiếm. Để kiếm tiền bù cho giá phòng lạnh sống lưng. Chưa kịp tham quan tỉ mỉ đã mở máy tính xách tay bắt đầu công cuộc gõ chữ. Động lực giúp tôi dấy lên hy vọng lần nữa là từ một lần đi ngang qua Ủy ban Nhân dân. Một đôi vợ chồng bất hòa đang đánh mắng lẫn nhau. Kết hôn rồi vẫn có thể ly hôn. Huống chi mới chỉ là đính ước. Để lập ra được một kế hoạch chặt chẽ nhất, lần này tôi chuẩn bị trong suốt nửa năm. Trước tiên dựa vào quan hệ vào một trường hóa trang điện ảnh. Trong những ngày điên cuồng theo đuổi thần tượng trước kia, kỹ thuật hóa trang của bản thân tôi vốn đã không tồi. Đến giáo viên cũng khen tôi có năng khiếu không ngớt, trải qua sự cố gắng không ngừng. Trong năm đó đã thi đậu chứng chỉ chuyên viên trang điểm cao cấp. Ngoại trừ lúc học hóa trang ban ngày, thời gian sau giờ học tôi cũng tận dụng triệt để. Tổng giám đốc Lâm Thị hàng năm đều sang nước Hát khảo sát công ty con. Thế nên tôi cũng cất công học ngôn ngữ nước Hát, thậm chí mỗi tháng còn dành ra mấy ngày để bay sang nước Hát chủ động tìm người bản xứ bắt chuyện. Cuối cùng lấy được chứng chỉ ngoại ngữ chuyên nghiệp cấp 8. Khi thành thơi cũng không quên tích cực học hỏi từ diễn viên lồng tiếng. Học cách để thay đổi giọng nói thành khác biệt nhất có thể. Khi mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa, tôi bay sang nước Hát trước Lâm Trì Ngang vài ngày. Sau khi hóa trang đường nét trên mặt đã được điều chỉnh cơ bản. Dán thêm vào râu quai nón, hạt nhìn rất giống người dân bản địa nước Hát. Trên con đường tên đó sẽ đi qua, tôi bày sẵn một bộ bàn ghế nhỏ. Đeo kính râm, bất chấp nguy hiểm bị tóm về đồn cảnh sát vì bày sạp hàng trái phép. Nhanh chóng trải khăn bàn chỉn chu. Đường rất hẹp, Lâm Trì Ngang không thể không xuống xe bắt tôi dọn đi. Tiên sinh, nói một câu tiếng Hát lưu loát, tôi nhàn nhạt mở miệng. Nếu như tôi không tính sai, đời sống tình cảm của anh vừa bước sang trang mới không quá nửa năm. Nghiên cứu hành vi biểu hiện của không ít thầy bói, tôi có thể mô phỏng thần thái của họ 10 phân vẹn 10. Có vẻ do lười tốn thời gian. Tên đó trực tiếp cầm ví lấy ra vài tờ thả xuống tay tôi. Trước khi tôi báo cảnh sát, biến ngay, tôi thừa thế nắm chặt tay tên này. lướt qua chỉ tay, lắc đầu, đường tình duyên lận đận, gắng gượng kết hôn thậm chí có thể khác nhau. Người giàu ít nhiều có chút mê tín, đặc biệt với nghề bất động sản, luôn chú ý phong thủy. Khi nói đến bát tự, hẳn cũng có thể nghe vào đôi chút, đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Lâm Thị tất nhiên không dễ lừa gạt. Nhíu nhíu mày định bỏ đi, tôi kéo lấy tên đó, ra hiệu cầm tiền lại, giả vờ bình tĩnh nói, anh trời sinh có mệnh phú quý, vì muốn hưởng lấy chút tài vận, tôi có thể tính cho anh một quẻ miễn phí, một bước, hai bước, ba bước, đúng như tôi dự đoán. Tên này không thể dứt khoát rời đi mà không chút bận tâm. Nhưng một giây sau, tên này nhét vào tay tôi một cọc tiền dày cộp, sau đó hai tay đút túi, từ trên cao nhìn xuống, mệnh tôi nắm không do số trời. Đăng chương mới hoàn tất, trần tràn lên một bài, chuyện mới những năm tháng tôi một lòng hãm hại ảnh hậu đã cập nhật. Mong được mọi người ủng hộ, cải trắng không phải cải trắng. Điểm danh, lại có dreamer để hit, qua 5 phút đồng hồ, đã có nhóm độc giả đầu tiên phản hồi, quá sốc, chuyên viên trang đềm, diễn viên lồng tiếng, thông thạo thêm một ngoại ngữ, đến trần tràn mà còn cố gắng như vậy, chúng ta có tư cách gì lười biếng, tôi nói này đến bằng chuyên nghiệp cấp 4 tôi còn bó tay. Vậy mà ông này mới trong nửa năm đã lấy được bằng chuyên nghiệp cấp 8. Thẳng thắn mà nói, người có tiền quanh tôi ai cũng mê tín. Chiêu này vừa hiểm độc vừa tàn nhẫn. Mệnh tôi nắm không do số trời. Câu chuyện này nói cho chúng ta biết thầy bói cũng không thắng nổi trẻ trâu. Bởi vì đã sắp đến giờ ăn tối. Trần tràn không lướt xem quá nhiều. Khách sạn cung cấp một ngày 3 bữa. Có thể cho phục vụ đưa đến tận phòng. Cũng có thể xuống sảnh thưởng thức buffet. Trần tràn tiêu tiền là để tiếp xúc làm quen, đương nhiên chọn xuống phòng ăn, cậu đến sớm, rất nhiều món ăn còn chưa chuẩn bị xong, tầm mắt dạo một vòng, thế mà thấy được con trai nhà đầu tư cùng dùng bữa lần trước. Nhớ rằng lúc đó đối phương còn nháy mắt đáp trả mình. Thiếu niên cúi đầu chơi điện thoại, hoàn toàn không chú ý tới trần tràn. Tìm người từng có duyên gặp mặt một lần để mở rộng quan hệ có hiệu quả hơn so với tự mình chào hàng rất nhiều. Tỉ ý ăn mấy món, trần tràn đợi cậu đứng dậy rời đi liền nối bước theo sau. Thiếu niên mãi đến khi bước vào thang máy mới chịu rời tầm mắt khỏi di động. Vừa thấy trần tràn xong, suýt nữa sợ đến mức rụng rời tay chân. Sao anh lại ở đây? Trần tràn, tham gia buổi đấu giá. Rất nhiều khách sạn thích đặt những phòng xa hoa nhất tại trên đỉnh. Nơi này thì lại khác hẳn, tập trung đặt ở tầng 10, chẳng những có góc độ ngắm cảnh biển đẹp nhất, mà còn rất gần câu lạc bộ giải trí của khách sạn. Thiếu niên ở ngay tầng này, mà theo cậu ta biết, Ân Vinh Lan cũng ở cùng chung một tầng, lầu mấy, trước tiên ấn tầng của chính mình, vờ như bĩnh tĩnh hỏi trần tràn. Trần tràn, ngay dưới tầng 10, tôi có tấm thẻ massage được tặng vẫn chưa sử dụng. Thiếu niên chỉ có thể cầu cho không chạm phải Ân Vinh Lan. Nhưng thực tế tỷ lệ chạm mặt rất lớn, dù sao hiện tại cũng đang là giờ ăn tối, mới vừa bước ra cửa thang máy. Trần tràn tức khắc nhìn thấy một dáng rất quen thuộc trong hành lang. Cả hai bên đều ngẩn ra, trần tràn sau phút giật mình lập tức nhanh chóng híp mắt. Tầm mắt càn quét trên người Ân Vinh Lan. Anh, tôi gọi anh ta tới. Trước khi Ân Vinh Lan sắp mở miệng thừa nhận, thiếu niên nhảy ra cứu nguy. Đối mặt với ánh mắt ngờ vực của trần tràn, thiếu niên không sợ hiểm nguy. Tôi học ngành mỹ thuật, mời anh ta đến làm người mẫu vẽ tỷ lệ cơ thể người. Trần tràn, người mẫu ở đâu chẳng có. Hà cớ gì phải cầu công gọi người đến trá hải. Người mẫu khỏa thân, thiếu niên nói, tỷ lệ cơ thể anh ta đẹp nhất trong số những người tôi từng gặp. Đã diễn phải diễn hết tuồng, vừa nói vừa lấy thẻ mở cửa phòng, miễn cưỡng bày ra bộ dáng vênh váo hoành hoang, thúc giục Ân Vinh Lan, còn không mau vào, tiền của tôi không phải cho không. Không ngờ trần tràn bám sát theo tới cửa. Thiếu niên, anh làm gì vậy? Trần tràn, vào chung, thiếu niên quyết đoán từ chối. Không được, anh quá gầy, trần tràn nhàn nhạt nói. Mấy người quần áo xốc xếch ở chung một phòng, mà còn có giao dịch tiền bạc. Chẳng may gặp phải lực lượng phòng chống mại dâm thì rất khó giải thích. Thiếu niên sắc mặt phức tạp, trần tràn, tôi ở lại, làm chứng cho hai người. Lời không cánh, này thì giả nghèo, cách chương.